em không ngoan, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn 5 sao, trong căn phòng tổng thống xa hoa rộng rãi, ánh đèn sáng chói chiếu xuống người phụ nữ mím chặt bờ môi đỏ mọng, ngồi trên giường lớn màu xanh lam, gương mặt xinh đẹp không để lộ chút cảm xúc nào, giống như búp bê sứ tinh xảo. Lông mi cong dài rũ xuống, cô nhìn những thứ sặc sỡ trên màn hình. Đầy đủ các loại chất liệu và màu sắc. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng rõ ràng thứ được điêu khắc thô sơ sần sùi kia làm sao so được với chuỗi vòng thỏ ngọc nhỏ xinh của cô. Mắt của cư dân mạng bị mù hết rồi à, trước kia còn nói cô mù nữa chứ. Tiểu Lộc nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Ninh già dạng, ho nhẹ một tiếng. Chị, có lẽ ảnh chụp trên thảm đỏ của chị đều là chụp từ ở xa, còn chỉnh sửa nhiều lần nên ảnh cũng mờ hết. Đầu ngón tay trắng nõn của Ninh già dạng nắm lấy chuỗi vòng thỏ ngọc, gảy từng viên một. Cô lại trở về Weibo một lần nữa, mới phát hiện đúng như lời của Tiểu Lộc nói. Em ấy suy nghĩ một chút rồi nói, hay là đăng ảnh HD của chị lên đi. Ngôn Thư đè cổ tay của Tiểu Lộc lại, không cho em ấy đăng bức ảnh đó lên. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau đó, vẻ mặt của chị ấy bất đắc dĩ nhìn về phía Ninh già dạng, nói. Em đừng có dồn hết tâm trí vào nó như thế. Ninh già dạng sắp bị tức điên vì những bình luận nói cô đạo nhái. Ai quan tâm có dồn hết hay không dồn hết chứ? Ngôn Thư động viên, nói. Coi như bây giờ em có gửi ảnh HD đi nữa. Theo suy nghĩ của cư dân mạng, chắc chắn họ sẽ nói em chi tiền ra làm hàng nhái. Hàng nhái con mẹ nó chứ. Hiếm khi thấy Ninh già dạng không cãi lại được. Logic của cư dân mạng thật là độc đáo. Cho nên cứ từ từ thôi. Đây mới chỉ là bước đầu tiên công khai thôi mà. Đợi đến khi hoàn toàn công khai, bọn họ sẽ nhớ đến bình luận ngày hôm nay, sẽ tự bị vả mặt thôi. Nhịn một chút, vất vả lắm Ngôn Thư mới dỗ dành được tiểu tổ tông chớ manh động, lúc này chị ấy mới dẫn Tiểu Lộc trở về phòng. Ninh già dạng nằm ở trên giường, càng nghĩ càng giận, càng tức thì càng ngủ không được. Gò má của cô dán vào hai tay thẳng tắp, cô ép mình không chạm vào điện thoại. Tránh bản thân không nhịn được mà oán giận với cư dân mạng. Mười mấy phút sau, Ninh già dạng không hề buồn ngủ chút nào, đột nhiên ngồi bật dậy, gửi những tin nhắn và ảnh chụp màn hình lên WeChat. Bọt sóng nhỏ dập dềnh, oan ức hu hu, JPG, bệnh viện Lăng Thành, trong phòng làm việc. Thường Dư Mặc mở một quyển sách dày cộm về thần kinh học của trẻ em ở trước mặt ra, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng hiếm khi thấy anh đeo lên, anh đang trầm tư nhìn máy tính và sách. Điện thoại úp xuống bên cạnh rung lên một hồi. Thường Dư Mặc nhìn qua, màu mắt vốn đang sâu thẳm và u ám như biển cả lại trở nên dịu dàng. Ngoại trừ cô vợ nhỏ thích lừa đảo của anh ra thì còn có ai gửi nhiều tin nhắn cho anh như vậy chứ? Anh mở điện thoại lên, vẻ dịu dàng trong đáy mắt anh tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gương mặt đẹp trai và lạnh lùng lập tức lạnh đi. Anh lập tức chuyển tiếp tin nhắn cho trợ lý Lục. Lời ít ý nhiều, sim, giải quyết. Trợ lý về năng Lục Nghiêu chỉ mất vài giây đã hiểu được câu trên và trả lời. Rõ, Thường Dư Mặc hờ hững vuốt ve màn hình điện thoại, suy nghĩ một lát, đầu ngón tay thon dài của anh nhấn gọi video. Sau một giây, anh nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận trên màn hình. Anh không nhanh không chậm hỏi, em tức như vậy sao? Ninh già dạng tựa lưng trên gối mềm, nhìn người đàn ông mặc áo blau trên màn hình. Dù nhìn thấy anh chồng đẹp trai cấm dục, cô cũng không có tâm trạng ngắm nghía. Cô quơ quơ chuỗi vòng thỏ ngọc mình đang đeo trên cổ tay lên trước màn hình. Tất nhiên là tức giận rồi. Cái này chỉ thuộc về em. Độc nhất vô nhị, không ai có được. Hơn nữa, họ đạo nhái cũng thôi đi, lại còn nói em đạo nhái. Độc nhất vô nhị, Thường Dư Mặc nghe được câu nói cực kỳ bá đạo của cô, môi mỏng lại nhẹ nhàng cong lên. Bỗng nhiên anh được dỗ ngọt rồi. Người đàn ông với nước da trắng lạnh đang dùng khớp ngón tay chơi đùa với cây bút máy màu đen, chậm rãi nói. Này, bà Thương có tính chiếm hữu rất mạnh đó. Ninh già dạng bị nghẹn lời. Mẹ nó, động vật họ Mèo thù dai này. Thế là cô càng tức hơn. Lúc cô vừa chuẩn bị cúp máy, cô lại nghe được giọng nói của bác sĩ Tần từ bên kia truyền đến. Bác sĩ Tần, bác sĩ Thương, tôi nghe nói anh lại xin nghỉ hả? Còn ra nước ngoài nữa, anh định tới nước G để tận mắt nhìn nữ thần của tôi sao? Lời còn chưa dứt, cô lại nghe được lời nói đầy lạnh lẽo của Thương Dư Mặc. Bác sĩ Tần, im miệng, gương mặt của Ninh Già Dạng lập tức trở nên hớn hở. Thì ra động vật họ Mèo này muốn tạo bất ngờ cho cô. Nhưng mà, lại bị bác sĩ Tần vạch trần một cách dễ dàng như vậy. Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo của con hổ nhỏ nhà mình, làm sao bây giờ? Cô cảm thấy anh có chút đáng thương, cũng có chút buồn cười. Ha ha ha ha, Ninh Già Dạng cười ra tiếng. Tần Vọng Thức nghe được tiếng cười của nữ thân phát ra từ điện thoại của bác sĩ Thương, lại nhìn khuôn mặt hơi lạnh lùng của bác sĩ Thương. Dù có ngốc đến mức nào cũng nhận ra, anh ấy che miệng lại theo bản năng, giọng ồm ồm. Vừa rồi là tôi mộng du thôi, nữ thần, tôi không có nói gì hết. Cô đừng nghe, nói rồi, anh ấy xoay người chạy mất. Giọng nói mềm mại dễ nghe của Ninh Già Dạng bắt đầu kéo dài câu chữ. Dô, bác sĩ Thương thật dính người. Thương Dư Mặc vươn tay xoa nhẹ chân mày của mình. Nếu chuyện này đã bị cô phát hiện rồi thì anh cũng phải không giấu giếm làm gì nữa. Anh còn đưa ra yêu cầu. Ngày mai anh sẽ đến nước G vào lúc 5 giờ chiều. Em phải đến đón anh đấy. Không đón, mắt hoa đào của Ninh Già Dạng cong cong. Cô cố ý trêu anh, sau đó cúp điện thoại. Rồi lại vui vẻ đi ngủ. Còn chuyện đạo nhái hay bình luận về vòng tay gì đó, ai thèm quan tâm chứ. Con hổ nhỏ muốn đến chỗ cô. Liên hoan phim diễn ra trong 12 ngày. Sau khi kết thúc khâu thảm đỏ, phải đợi mấy ngày nữa mới có thể chính thức bước vào lễ trao giải. Cho nên mấy ngày nay Ninh Già Dạng rất rảnh rỗi. Hôm sau, Ngôn Thư và Tiểu Lộc còn tưởng sẽ thấy vẻ mặt mệt mỏi của tiên nữ. Nhưng hai người họ lại không ngờ. Trời vừa sáng, tiên nữ đã thức dậy và bắt đầu tắm rửa, trang điểm rồi tự chuẩn bị đồ trang sức và tạo kiều. Lúc trước, khi đi thảm đỏ cô cũng không chuyên tâm như thế này. Chồng của em sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Già Dạng đang thoa một lớp kem dưỡng, sau đó tung ra một tin tức bùng nổ. Lông mi của cô chậm rãi hất lên. Hầy, cũng hết cách rồi. Ai bảo em có một ông chồng dính người như thế chứ? Cho nên ngày hôm nay em cho hai người nghỉ ngơi, đi ra ngoài dạo phố gì đó đi, đừng ở đây nữa. Ngôn Thư, ý câu này là đang chê hai người họ trướng mắt à? Ninh Già Dạng từ từ bổ sung. Toàn bộ tiền ăn uống mấy ngày này của đoàn cứ để em thanh toán. Ngôn Thư với Tiểu Lộc liếc mắt nhìn nhau. Chờ chút, ai sắp đến? Bác sĩ Thương, hèn chi tâm trạng của vị tổ tông này lại đột ngột tốt lên như thế. Đúng lúc Tiểu Lộc nhớ đến điều gì đó, em ấy âm thầm lấy điện thoại ra, rồi bắt đầu tìm tòi từ khóa nào đó lần nữa. Rồi phát hiện, trong một đêm toàn bộ các bình luận đã bị xóa sạch. Phong cách đơn giản vừa thô bạo vừa dứt khoát như vậy, chắc chắn là do tiên giáng trần, làm, Tiểu Lộc đưa điện thoại lên. Chị xem này. Tầm mắt của Ninh Già Dạng dừng lại. Cô cứ tưởng Thương Dư Mặc không nhắc đến chuyện này là do không nghĩ chuyện này có cái gì to tát. Nhưng cô không ngờ anh lại giải quyết thẳng thắn như thế. 5 giờ rưỡi chiều, tại lối ra của sân bay quốc tế, trong một chiếc ô tô Rolls Royce màu đen. Tiên nữ ngoài miệng kiêu ngạo nói không đến đón, lúc này cả người đã cuộn tròn vào trong lồng ngực của người đàn ông. Chỉ hận không thể dán lên đó, ngón tay thon dài của Thương Dư Mặc lười biếng đỡ sau gáy của cô, xoa xoa theo thói quen, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Hửm, cuối cùng là ai dính người đây? Cánh tay tinh tế của Ninh Già Dạng quấn chặt lấy cổ của anh, gò má cọ lên gò má hơi lạnh của anh. Em dính người, em là người dính người nhất. Dỗ mèo to, cô rất có kinh nghiệm, tình huống nào cũng xử lý được. Cô chỉ hy vọng anh có thể quên chuyện hai sinh viên thực tập mấy ngày trước. Đầu ngón tay của người đàn ông chậm rãi nâng cằm cô lên, môi mỏng phủ kín lên đó. Rõ ràng chỉ mấy ngày không gặp nhau, lại hôn môi khăng khít giống như rất lâu rồi mới gặp lại. Hôm nay, Ninh Già Dạng mặc một chiếc váy mỏng màu trắng có thắt lưng. Còn thắt một sợi dây hình nơ con bướm ở cổ, chẳng biết từ lúc nào đã bị người đàn ông tháo ra. Một mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra trong không khí. Á, lúc này đôi mắt anh đào của Ninh Già Dạng đã mê mang hơi nước. Cô nhìn nóc xe, trong đầu hiện lên câu nói kia của Tiểu Lộc, xe chấn sao. Trợ lý Lục đang canh ở ngoài cửa xe cũng kinh hồn bạt vía. Tất nhiên anh ta không dám tiến đến xem, nhưng lại lo người đi ngang qua sẽ vô tình phát hiện được điều gì đó. 10 phút sau, cơ thể của Ninh già dạng như không xương, mềm nhũn nằm nhoài trên bả vai của Thương Dư Mặc. Liếc mắt là có thể nhìn thấy đôi tay thần tiên của người đàn ông kia dính một vệt nước. Anh đang dùng khăn ướt rồi từ từ lau sạch, từ đầu ngón tay đến ngón tay, sau đó đến lòng bàn tay, không hề bỏ sót chỗ nào. Đôi môi đỏ mọng ướt át của Ninh già dạng mím lại, cô cụp mắt xuống thì nhìn thấy Thương Tiểu Mặc. Hình như quần tây màu đen không thể che giấu được độ cong của nó. Tiên nữ làm người, có ơn tất báo, Ninh già dạng không chút khách khí duỗi tay ra. Một giây sau, cổ tay nhỏ đã bị nắm chặt lại, Ninh già dạng ngẩng đầu lên nhìn anh, cô còn nhiệt tĩnh duỗi móng vuốt nhỏ của mình ra. Thương Tiểu Mặc khó chịu kìa, em giúp nó một chút. Thương Dư Mặc lịch sự từ chối, không cần giúp, đừng ngại mà, giúp người vì niềm vui là tích phúc đức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Dư Mặc thấy cô vợ nhà mình thích lấy việc giúp người làm niềm vui như thế, anh trầm ngâm 2 giây, sau đó trả lời nhẹ như gió. Đừng mà, nó ngại lắm. Ninh già dạng dừng lại, đợi chút, nó ngại lắm, nghĩa là nói ai đó không biết xấu hổ à, hơn nữa. Từ khi nào mà Thương Tiểu Mặc biết ngại ngùng rồi? Con mèo to này thật quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là sao Thương Tiểu Mặc có thể xấu hổ được. Cuối cùng lúc Lục Nghiêu có thể lên xe thì đã qua nửa tiếng rồi. Cửa sổ xe mở một nửa, gió nhẹ từ từ thổi vào rất dễ chịu, thoải mái đến mức làm Ninh già dạng buồn ngủ. Lục Nghiêu hỏi, bà chủ, đến khách sạn sao? Trong nháy mắt, Ninh già dạng tỉnh táo lại. Cô quay đầu nhìn về phía Thương Dư Mặc, hỏi. Anh có mệt không? Hôm nay cô đã dậy lúc 7 giờ sáng để tạo kiểu và trang điểm, sao có thể chỉ đón người xong rồi về được? Tuyệt đối không thể như thế được. Thương Dư Mặc nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, nói. Không mệt, Ninh già dạng nghĩ đến chuyện nửa giờ trước, gật đầu như một lẽ đương nhiên. Em cũng không cảm thấy anh đang mệt, có ai đang mệt mỏi còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện bậy bạ kia chứ? Khu du lịch ở vườn hoa lớn nhất nước G. Nơi này rất thích hợp cho các cặp tình nhân đến chơi vào ngày lễ. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đều ẩn mình trong màu xanh tươi tốt của hoa cỏ và cây cối, không khí cũng rất trong lành. Ninh già dạng đặt một ngôi nhà gỗ nhỏ, nó được hoa diên vũ bao quanh. Vì hai người đang ở nước ngoài nên cô và Thương Dư Mặc không cần phải che giấu, hai người cứ tay trong tay đi bộ trên con đường nhỏ một cách quang minh chính đại. Hai bên đều là bồn hoa diên vĩ, sắc hoa tím nhạt vô cùng mộng mơ. Đầu tóc xoăn đen nhánh của Thương Dư Mặc lại được cắt ngắn hơn một chút. Cả người anh đã bớt đi vẻ đẹp rạng rỡ và tinh xảo, xen vào đó là càng thêm sự lạnh lùng trong sạch, đặc biệt là gọng kính vàng trên sống mũi, tạo thêm cho anh vẻ tao nhã và nghiêm túc. Em muốn công khai sao? Thương Dư Mặc đoán ra mục đích lộ liễu của cô, Ninh già dạng bóp bóp khớp xương trên đầu ngón tay của anh, cười nói. Chị Thư nói là cứ từ từ công khai, nhưng mà từ từ công khai. Em lại trở thành bà thường của tiệm đồ nhái rồi. Anh trước giờ là người đàn ông nói năng thận trọng. Nhưng khi anh nghe được giọng điệu chua xót trong giọng nói của cô, môi mỏng lại hơi cong lên. Anh hỏi. Ngay cả bản thân cũng ghen sao? Khi hai người đang nói chuyện, lại đụng phải vài cô gái người Trung Quốc. Đột nhiên, Ninh già dạng dừng lại. Một đường đi này, hai người cũng chạm mặt rất nhiều người. Chỉ có điều bọn họ đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Hơn nữa không có ai nhận ra cô. Dù sao cô cũng không nổi tiếng ở nước ngoài lắm, nên đây là lần đầu tiên họ gặp được người Trung Quốc. Ôi, Ninh già dạng, trời ơi, thật sự là Ninh tiên nữ. Quả nhiên, Ninh già dạng vẫn còn rất nổi tiếng với người trong nước mình. Mấy cô gái nói tiếng Trung lập tức ngạc nhiên kêu lên. Chị gái tiên nữ, em là fan của chị. Hù hù hù, em không ngờ lại tình cờ gặp được chị ở nước ngoài như thế này. Trời ạ. Có phải vận may cả đời của tớ đã dùng hết vào ngày hôm nay phải không? Có vẻ mấy cô gái nhỏ này là học sinh, họ vô cùng vui sướng và khéo nói. Ninh già dạng cười nhẹ, kéo cánh tay của chồng mình. Chào các em, tất nhiên, cảm giác tồn tại của Thương Dư Mặc cũng không kém cạnh so với cô. Mấy cô bé ngẩng đầu nhìn theo dọc cánh tay đang kéo của Ninh già dạng. Thật cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt của họ là một gương mặt cực kỳ đẹp trai. Anh đưa lưng về ánh chiều tà, giống hệt như một bức tranh sơn dầu lớn dưới đám mây. Gương mặt giống như được một bàn tay chuyên nghiệp vẽ một cách tỉ mỉ, lột tả hết nhan sắc đẹp đẽ bất phàm của thần tiên. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, tiên nữ, cuối cùng chị cũng đổi bạn trai rồi. Anh rể này rất đẹp trai luôn. Mà hình như gương mặt giống với tiên dáng trần, quá, tất cả mọi người chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của Thương Dư mặc ở ngoài rời. Hơn nữa lúc còn ở trên chương trình, tóc xoăn đen thui của A-Hát vẫn còn dài, cả người vô cùng rạng rỡ và quyến rũ. Hiện tại anh đã cắt tóc, còn đeo thêm cặp kính gọng vàng, làm cho người ta cảm thấy rất nhã nhặn giống như một cậu chủ nhà quyền quý, vô cùng lịch sự tao nhã. Quan trọng nhất là anh còn đang công khai nắm tay đi dạo đó, những người hâm mộ cũng sẽ không cho là Thương Dư mặc. Mấy cô bé đã có suy nghĩ chắc chắn rằng tiên nữ chưa thể kết hôn. Còn Thương, tiên dáng trần, đã kết hôn rồi, cho nên người đàn ông giống như Thương, tiên dáng trần, trước mặt này không thể nào là tiên dáng trần, được, họ lập tức xếp anh vào hàng tuyển chọn. Chị này, cuối cùng thẩm mỹ của chị cũng trở lại rồi. Hù hù hù, thương trời cũng cảm động luôn, không uổng công làm hàng xóm với tiên dáng trần, lâu như vậy, cuối cùng gu thẩm mỹ vặn vẹo cũng trở về rồi. Môi đỏ của Ninh già dạng hơi cong lên, không kịp phản ứng, cô nói. Anh ấy chính là, người hâm mộ dựng thẳng ngón tay lên, nói rất bí ẩn. Xuyệt xuyệt xuyệt, bọn em hiểu mà. He he he, chị à, bọn em sẽ giữ bí mật. Ninh già dạng, nhưng mà chị, không cần giữ bí mật. Người hâm mộ, nhất định phải giữ bí mật chứ. Sau một hồi kích động, mấy cô bé này lại không cho Ninh già dạng có cơ hội nói chuyện. Bọn họ nhận ra mình quá nhiều chuyện, còn sợ làm phiền đến Ninh già dạng, nên vội vàng nói trước. Chị gái tiên nữ, tạm biệt chị, bọn em sẽ giữ kín bí mật này. Chúc mừng chị thành công nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất của giải gấu vàng nhé. Yêu chị, Ninh già dạng còn nghe thấy giọng của các cô bé này truyền đến từ xa. Tớ nghi ngờ tiên nữ yêu thầm, tiên dáng trần, đó, nên tìm một người kém chất lượng lại giống anh ấy để làm thế thân. Nhưng mà người này cũng không tính là kém chất lượng đâu, vẻ ngoài như thế không thể phân cao thấp được. Nhưng mà khí chất của hai người này lại không giống nhau, phải nói là gu thẩm mỹ lần này của tiên nữ thật là siêu tuyệt vời luôn. Cuối cùng tiên nữ cũng đã ghi nhớ bài học rồi, mừng quá. Chỉ cần không phải tóc xoăn màu bạc gì đó, tớ cũng có thể chấp nhận được. Còn mẹ nó, yêu thầm, còn mẹ nó, thế thân, người cũng đã đưa ra trước mặt bọn họ lại chỉ nghĩ là thế thân, não hoạt động kiểu gì vậy, Thương Dư mặc thản nhiên như thường, giải thích. Đó là bản năng của con người, càng thẳng thắn rõ ràng, họ lại càng không hình dung ra được. Càng lén la lén lút, họ sẽ càng nhào vô rồi nhanh chóng tóm được bóng dáng. Đầu ngón tay trắng nõn của Ninh già dạng xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Ý của anh là em nên nửa kín nửa hở sao? Sao anh không nói sớm? Có phải anh không muốn công khai với em không? Trả đũa lại lời nói của bà Thương là, động vật họ Mèo cỡ lớn ôm cô vào lòng. Anh buồn ngủ rồi, Ninh già dạng, em đang tức giận, thế là cô bị giày vò cả đêm, không chỉ lăn qua lăn lại cả đêm, mà buổi tối hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cô bé người hâm mộ nói là giữ bí mật, lại bỗng chia sẻ chuyện bạn trai của Ninh già dạng rất giống Thương Dư mặc lên nhóm người hâm mộ. Những fan CP còn bổ sung các kiểu tình tiết thê thân nữa. Thậm chí có fan lâu năm còn phát hành mấy bộ văn học dài 10.000 năm ánh sáng về việc nữ minh tinh chọn bạn trai giống bác sĩ. Tiên dáng trần, cấm dục làm thế thân, không chỉ đi xa so với sự thật, mà còn xa đến tận chân trời. Cách chương.